Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 132, Khai Chiến. Aokiji Đại Tướng, Hải Quái, chấm ngoặc kép, ta biết rõ, các ngươi cứ theo lẽ thường mồi lửa ma công kích, đối với, đúng, đem phạm vi công kích mở rộng, hỏa ma chiến hạm đã vứt bỏ, gia tăng phạm vi công kích. Aokiji đối thủ bên dưới binh lính truyền đạt chỉ lệnh sau. Nhìn mãnh liệt tới hải quái. Si tạp chí trùng si, mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải liền không giải quyết được. Chỉ cần đông nước biển, xem các ngươi làm sao còn lội tới. Aokiji lầm bầm lầu bầu vừa nói. Mà bên cạnh hắn gặp chính là không cho là như vậy dùng có. Như vậy vô dụng, coi như có thể đông mặt biển. Như vậy chúng ta dưới chiến hạm địa phương, vẫn là hải quái công kích mục tiêu. Dù sao ngươi không thể đem toàn bộ đại hải biển thủ đô nước cho đông. Gặp câu nói đầu tiên nhượng muốn động tay Aokiji dừng lại. Mà còn, người này cũng sẽ không khiến ngươi có máy sẽ động thủ. Zephyr nhìn xuất hiện ở hải quân trên chiến hạm hỏa ma Yagami Kyo. Lại dám hành động đơn độc. Ba, Yagami Kyo đứng ở hải quân phía trên chiến hạm. Đưa lên thủ đả một cái búng tay. Hắn một cái búng tay. Nhượng gáp, Zephyr, con nhện lửa mấy người đều xem nghĩ bị chiến hạm mãnh liệt thiết kế oanh tạc mặt biển. Đột nhiên, không trung bay ra mấy thân ảnh. Khi nhìn thấy cái này phi hành mấy người sau. Gáp cùng Zephyr đám người trở nên biến sắc. Làm sao có thể... Ngươi lại có thể đem hỏa diễm chế tác thành phe cánh. Cho ngươi đồng bạn có thể trên không trung tự do tự tại bay lượn. Gáp nhìn thấy lợi dụng hỏa diễm cánh phi hành tới Akame Akame. Mẫu sư tử Leon, thiết bổng Anvida, ác ma chi tử Robin còn có thao thiết nữ Bonnie 5 người sau. Nhất thời ăn kinh hãi, à các ngươi mục đích. Đơn giản không phải là muốn dùng chiến hạm tới đánh chúng ta chiến hạm. Đường chiến hạm bị hủy sau đó. Chỉ còn lại có thể bay ta cùng không là ác ma quả thực năng lực giả Akame. Như vậy, Leon các nàng bốn cái ác ma quả thực năng lực giả. Ta Akame không phải đi cứu nói. Như vậy thì là chìm vào đáy biển chết chìm bỏ mình. Nhưng nếu là chúng ta đi cứu. Như vậy Aokiji câu ra cùng gặp còn có Zephyr ba người các ngươi. Có tướng quân thực lực người. Liền sẽ đối với chúng ta tiến hành vây công. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng tam đại tướng tới kềm chế ta. Lại dùng ngoài ra hai đại trung tướng đi kềm chế Akame. Không để cho chúng ta đi cứu rơi vào bốn cái ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên, mới biết cái này ra quân ồ ạt đối với chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Chính là muốn dùng chiến hạm đem chúng ta chỗ hòn đảo hoặc là chiến hạm phá hủy. Từ đó để cho chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn ác ma quả thực năng lực giả chìm vào đáy biển. Như vậy thì có thể dùng người đếm vây đánh ta cùng Akame. Đúng không? Yagami Kyo cũng không phải ngu ngốc. Coi như không phải Isdet nói. Cũng có thể minh bạch là vì cái gì? Gặp bọn họ những thứ này không lời nào để nói. Bởi vì kế hoạch trên không có đoán được hỏa ma Yagami Kyo. Có thể đem chính mình hỏa diễm biến thành cánh. Nhượng hắn đồng bạn có thể trên không trung tự do phi hành. Tính sai một điểm này. Như vậy bọn họ lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, khả năng sẽ bị đánh tan không còn hình dáng. Loạch xoạch từ không trung bay tới ngũ nữ. Lơ lửng giữa không trung. Hỏa diễm cánh vẫy lấy. Làm cho các nàng lơ lửng giữa không trung, cư cao dưới nhìn trước mặt hải quân tất cả mọi người. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Aokiji, xem bọn hắn lần này còn có biện pháp gì. Zephyr cùng Gap trố mắt nhìn nhau, trong lòng biết khả năng này sẽ là một trận tổn thất nặng nề ác chiến A. Thế nào, còn có chiêu thức sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn Aokiji, tiếp theo xem bọn hắn phải làm sao. Aokiji chính là không có nói nhiều. Đưa tay thả ra hai cái hơi lạnh bỏ vào trong nước biển. Băng hà thì đại. Theo Aokiji quát khẽ. Toàn bộ mặt biển. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng Frost Demon lên. Cho dù là tại trên mặt biển mãnh liệt tới sở hữu hải quái cũng tận số bị Frost Demon toàn bộ hải vực, tại Aokiji thi triển hạ, toàn bộ đều bị Frost Demon lên. Nhượng cái này mặt biển tựa như cùng là trên đất liền một dạng. Ta tới kềm chế hỏa ma. Gáp, Zephyr lão sư các ngươi mau sớm giải quyết hỏa ma hải tặc đoàn thành viên khác. Sau đó chúng ta cùng một chỗ lực tổng hợp đem điều này hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma bắt lại. Mặc dù kế hoạch bị đoán được, nhưng Aokiji chính là không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, như cũ vô cùng tỉnh táo. Yagami Kyo nghe Aokiji nói sau, chính là cười nói, hải quân người cho ta hỏa ma nghe, nếu là không muốn chết nói, tất cả lập tức biến, nếu như không đi, như vậy thì toàn bộ táng thân với cái hải vực này. Yagami Kyo lời nói này nói ra sau, hải quân người không có một người là phải rời khỏi. Hơn nữa nhìn như vậy, là quyết định muốn lưu lại. Haha, Akame ngươi đi đối phó Yamakaze trung tướng. Dalmatian chính là nhượng Leon đến. Còn lại Robin, Bonnie, Anvida, toàn lực gạt bỏ tại chỗ sở hữu hải quân binh lính. Còn lại Aokiji, Gap, Zephyr đám người, ta một người tới ngăn. Các ngươi làm hết sức hoàn thành liền được. Yagami Kyo truyền đạt một cái như thể bạo là nhiệm vụ. Akame đám người khẽ mỉm cười. Ok, 5 người đều lĩnh mệnh. Tỏ ý chính mình biết rõ. Hỏa ma ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp mặt đầy căm phẫn nhìn Yagami Kyo. Người này là cố ý sao? Ai dám động đến thoáng cái? Zephyr nhìn hỏa ma hải tặc đoàn thành viên. Muốn làm lấy hắn mặt gạt bỏ hải quân binh lính. Kia phải hỏi hắn Zephyr tổng giáo đầu có nguyện ý hay không? À, đối với Zephyr nguy hiểm, Robin chính là cười lạnh một tiếng. Hai tay ở trước ngực đan chéo. Quát khẽ, vạn vòng hoa, theo Robin thanh âm rơi xuống. Đứng ở trên chiến hạm này dùng súng chỉa về phía các nàng binh lính phía sau. Trong nháy mắt xuất hiện đôi cánh tay. Hơn nữa còn là phạm vi lớn. Mỗi người phía sau đều xuất hiện đôi cánh tay bắt của bọn hắn đầu, 333 tới quá nhanh. Bản với liền không có phản ứng kịp, thì có vượt qua 2000 người đầu là bị Robin thi triển hoa hoa quả thực năng lực. Dùng cánh tay bắt của bọn hắn đầu, ken két két chính là như vậy trong nháy mắt thời điểm. Đương đầu bị không khỏi xuất hiện cánh tay cho nắm thời điểm. Một giây kế tiếp đầu liền bị hai tay cho nắm vặn gãy cổ. Ách chính là như vậy trong chớp nhoáng này. Hai đầu người trong nháy mắt bị Robin lợi dụng hoa hoa quả thực năng lực cho miểu sát. Còn là đồng thời miểu sát 2000 người. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn loại này sự tình. Cho dù là Aokiji, gặp bọn họ cũng không tin đây là thật. Lại còn có thứ người như vậy tồn tại. Robin hoa hoa quả thực năng lực nhưng thật ra là một loại ám sát năng lực mạnh vô cùng quả thực. Năng lực, cũng là Yagami Kyo bầu thành. Hải tặc thế giới nhất sợ rằng, giết người nhất vô hình năng lực. Chỉ cần Robin sẽ Haki quan sát Haki. Như vậy trừ Haki quan sát Haki so với hắn cao nhân có thể đọc lên nàng ý nghĩ trong lòng. Trước thời hạn phòng bị nàng cái này loại năng lực ở ngoài. Chỉ cần là không sẽ Haki quan sát Haki người. Hoặc là Haki quan sát Haki không có Robin cao cấp người. Đối mặt nàng cái này loại năng lực, đều có thể làm được dễ dàng miểu sát mức độ, coi như là đại tướng, có thể miểu sát tỷ lệ cũng cao vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.